Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, đệ 871 trang. Gen trong ao, Thiên Đô quận chúa thấy được huyền vách tường quang huy leo lên. Giống như tân máu rót vào điêu khắc mạch lạc bên trong. Khoảnh khắc làm huyền vách tường chi vạn hoàng cảnh tượng xúc sinh bay lượn chi huy hoàng khí. Thế, nàng nhịn không được đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc, như vậy thuần khiết cường hãn sao? Liền tính là Thiên Lệ Vương bản nhân đến đây cũng bất quá như thế đi, này giang thời kính chẳng lẽ hoàn mỹ kế thừa bậc cha chú huyết mạch. Phù Xuyên không biết trong đó ý nghĩa, chỉ biết xong việc, nàng từ trong nước ra. Cách Bình Phong thấy được Thiên Đô quận chúa rất nhỏ tứ chi động tác tư thái. Trong lòng hơi dị, xem ra giang thời kính huyết thống thực thuần khiết. Thuần khiết đến làm Thiên Đô quận chúa kinh ngạc, việc này ảnh hưởng chỉ thế mà thôi. Phù Xuyên thực mau phủ thêm quần áo, môn mở ra. Rời đi gen thất thời điểm, ngoài cửa lớn, đã có tông thất an bài vệ đội, nhân số ít nhất 3.000, nhung giáp võ trang. Đeo huyền điểu mặt nạ, không thấy khuôn mặt, tay cầm trường thương, không khí lạnh lạnh, vương quyền dưới. Toàn vì vũ khí, trong đó hơn 2 thước cao oai hùng tướng quân tiến lên 1 bước. Tay thác khay nửa quỳ mà xuống. Xôn xao, một đám người toàn bộ quỳ xuống, điện hạ. Hoan nghênh ngài trở về tộc đàn, vinh quang đem quy về ngài tay. Quyền lực đã đến, Phù Xuyên nhìn đến tướng quân trong tay trên khay tộc huy. Duỗi tay lấy quá, chói định, đồng thời. Gen trong viện huyền vách tường nơi trùng tiêu dựng lên một đạo huyết hồng chùm tia sáng. Phá không trong mây, diệu nhật ngàn dặm, tông thất đại viện sở hữu vương tộc thành viên kinh ngạc. Đồng thời bay lên nhìn lại, cũng có trong rừng gia quyến kinh nghi bất định, này. Phù Xuyên phía sau, Thiên Đô quận chúa lâm vào trầm tư, trung ương học cung. Vương đình, trung tâm khu nhất trung tâm quyền lực bộ môn. Cái này trong phạm vi tất cả mọi người thấy nó, cũng bao gồm đại học khu nội sở hữu đỉnh cấp đại học. Đang ở ghi danh cùng cố vấn các thí sinh. Trong đó không thiếu mới vừa cùng Phù Xuyên cùng nhau thi đại học quá những người đó. Bọn họ đều thấy được vương đình trên quảng trường Chu Lâm Lang hơi ngưỡng mặt. Nghe được một ít lão thần cảm khái chung mang theo một chút nghi hoặc bất tử hoàng huyền vách tường. Nếu có cao huyết thống thành viên trung tâm sinh ra tẩy lễ hoặc là trở về đã sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nhưng lớn như vậy động tĩnh, nhiều năm như vậy cũng liền bỏ huyết vương gia nhập năm đại thân vương chi vị kia một lần, kỳ. Quái, này tân trở về thân vương chi nữ sợ là bị huyền vách tường cam chịu có thể so với này phụ. Chi vương thế a, đây là ta triều chi hạnh, phi du quan ích lợi. Tự nhiên là hạnh, du quan ích lợi giả. Chưa chắc, sâu lâu thân vương vừa đến tổ miếu. Đem đế vương khâm thưởng khen thưởng giao cho Hoàng Kinh Dạ. Hai phụ tử liền thấy được một màn này, Hoàng Kinh Dạ tâm thái ổn xuống dưới. Phụ vương không cần lo lắng. Hoàng Thanh Mạt trước kia huyết mạch xa ở ta phía trên. Hiện giờ chênh lệch đã bị ta áp xúc không như vậy đại. Sự thành do người, loại người này vì cũng bao gồm sâu lâu thân vương ân sủng đoạt được chỗ tốt. Cơ bản đều dùng ở cái này nhất có tiền đồ nhi tử trên người, ta không lo lắng. Nàng bị phủng đến càng cao, ngã xuống liền càng nặng. Thiên Đoan Vương nguyên bản khả năng còn có chút do dự. Hiện tại tuyệt không sẽ lắc lư, con ta. Bệ hạ ban cho đại ích với võ thể thiên sát mạch đan cùng với một viên vương cấp sủng võ. Đây là ngươi cơ hội, nếu bên ngoài người biết cái này ban thưởng, có thể ghen ghét đến lấy máu. Rốt cuộc loại này khen thưởng bức cách quá cao, việc làm ân sủng cực hạn cũng bất quá như thế, Hoàng. Kinh Dạ cầm 2 cái bảo vật, cảm xúc phập phồng, chỉ cần hắn thành công thăng cấp hồng võ sĩ. Phía trước 3 hòn núi lớn, hắn gì sợ, đặc biệt là cùng nhà hắn kết oán công tước phu nhân. Nàng tất bị áp chế, đây là giang thời kính tư liệu. Người thả nhìn xem. Thần võ gia chủ đem tư liệu đưa cho thần võ vô quy lại là không. Nhúc nhích, nhàn nhạt nói, nàng quá vãng sẽ không cố định, cần nghiên cứu thêm thí khi, tiến bộ tất nhiên cực đại. Nếu trước tiên đối nàng hạ định nghĩa, ngược lại bất lợi so với đấu, theo ý của ngươi. biết người biết ta ngược lại vô dụng. Thần võ gia chủ nhướng mày, không phải vô dụng, là không thú vị. Chiến đấu là ý nghĩa gì? Chính là cũng chưa biết chém giết ứng đối. Vui sướng tràn trề, thần võ vô quy những lời này giống như là bệnh tâm thần. Nhưng võ si đều như vậy, thần võ gia chủ có chút bất đắc dĩ. Ấn ấn huyệt thái dương. Ngươi có ngươi võ đạo tu dưỡng. Tùy ngươi, tuy rằng bên ngoài người đều phỏng chừng nàng tiến bộ sẽ bị áp chế. Trước mặt tư chất khảo tích phân tuy cao hơn ngươi. Rốt cuộc khuyết thiếu thời gian, nhiên. Trong tộc phân tích nàng sẽ đi sấm hoàng tháp. Rốt cuộc thiên đô vương cha con thái độ thực minh xác. Nhất định sẽ chỉ điểm nàng phá cục. Giả như nàng thông qua hoàng tháp được đến truyền thừa chỉ quyền hạn. Thời gian thiên phú trí cao vô thượng. Người nhưng có nắm chắc ứng đối. Thần võ vô quy. Ta nói có nắm chắc. Người có phải hay không lại muốn răn dạy ta quá mức tự tin. Người có phải hay không quá nhàn. Thần võ gia chủ. Ngoặc kép. Ta đi. Hắn xoay người liền đi. Gót bên ngoài chờ quản gia phun táo. Sinh hai cái xá xíu. Một cái hai cái từ nhỏ đến lớn đều không chấp nhận được ta chỉ điểm nửa câu. Ta này phụ thân đương đến nửa điểm tư vị đều không có, lão quản gia. Ngoặc kép, loại này lời nói ngài đi ra ngoài nói sẽ bị đánh chết, đại nhi tử đương thời yêu nghiệt. Ở trung ương học cung nãi tam đầu sỏ chi nhất, con thứ hai cũng có cường thịnh chi thế, còn muốn thế. Nào, bên kia, hoàng thanh mạt. Thập sát la diệp đám người bên kia cũng các có phản ứng. Nhưng thực mau bình ổn, phái cấp phù xuyên vệ đội trải qua thiên đô vương kiểm tra đo lường. Ngăn chặn trong lúc bị nào đó người an bài thám tử khả năng tính. Hai cha con hôm nay đối phù xuyên bất luận là tin tức tình báo vẫn là thực chất trợ giúp đều thực. Đúng chỗ, còn lại liền không cần, vệ đội hộ tống phù xuyên tới rồi tông thất đại viện thuộc sở hữu nàng nơi. Ở tông thất đại viện phạm vi siêu đại, là một cái siêu cấp tông tộc, ở sở hữu huyết mạch tộc nhân, càng đi trung tâm nơi ở liền ý nghĩa càng cường địa vị, này liền tương đương với đế đô một vòng nhị. Hoàn, LV một năm đại thân vương nơi tự nhiên ở một vòng nội, bị dự vì năm đại vương phủ, căn cứ vào hai tỷ đệ quan hệ thực xấu hổ. Tông thất đảo cũng không não tàn đến làm phù xuyên trụ tiến thiên lệ vương kia một mạch vương phủ. Nơi dừng chân, cho nên ở thiên đô vương phụ cận chọn tuyển một sân, cổ mộc thương viện. Hoa trúc tựa hài. Hết chương.